Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, điểm đáng ngờ cùng hồn nhiên. Cái gì đó, nói thật giống như ta rất đần. Đòn càng thêm bất mãn nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo đẩy tay cười nói, ta cũng không có nói ngươi đần, chỉ là ngươi quá đơn thuần. Đem tất cả mọi người mơ mộng hão huyền quá. Phải biết, Pokemon đều có hung tàn, dịu dàng ngoan ngoãn phân chia. Huống chi nhân loại đâu. Ân, Ikkyo nói điểm ấy ta cũng rất đồng ý. Không nên đem tất cả sự vật đều nghĩ quá mức mỹ hảo. Một số thời khắc, nhìn như mỹ hảo phía sau, ẩn chứa quá nhiều hắc ám. Umusu nói xong, lại một lần lâm vào hồi ức. Đòn có chút há miệng, cuối cùng lại không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn về phía Ikkyo, chờ đợi Ikkyo đáp án. Dù sao ngươi đường đi không chỉ là Sinnoh, tương lai ta muốn đi Anova. Kalos, ngươi không nhất định sẽ cùng theo ta, mặc dù đến lúc đó ta khẳng định sẽ tìm người bảo hộ ngươi. Nhưng nên có tri thức vẫn là muốn có. Ikkyo dựng thẳng lên một ngón tay, sắc mặt có chút nghiêm túc nói, đầu tiên, tại ta nói ra đáp án trước, ta còn muốn hỏi ngươi một cái, tại chúng ta từ cái này hào trạch cổng đến trong phòng khách, ngươi thấy mấy cái điểm đáng ngờ? Điểm đáng ngờ, đòn trong ánh mắt để lộ ra một tia không hiểu. Ikkyo thở nhẹ khẩu khí cười nói, coi như thành ngươi cảm thấy chỗ không đúng, hoặc là nói, ngươi cho là chúng ta nhìn thấy hết thảy đều rất chính 20 thường. Chỗ không đúng, giống như xác thực có đâu. Đòn lệch ra đầu suy nghĩ mấy giây sau mới nói, liền là những cái kia Pokemon dấu vết hư hại. Lấy nơi này nhà quy mô tới nói, một hai ngày chữa trị cũng không phải việc khó gì, nhưng lại kéo lâu như vậy. Còn có, phòng ốc bên trong cùng đình viện rõ ràng không phải chiến đấu địa phương, nhưng thế mà cũng không ít phá hư địa phương. Ngô, còn lại không có, rõ ràng nhất hai điểm nha. Tính là không tệ, chí ít không có đần không có thuốc chữa. Đi không giữ lại chút nào tin tưởng. Ikkyo hài lòng gật đầu cười. Ngươi quả nhiên là cảm thấy ta đần a. Đòn mắt phó khó thở bộ dáng nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo chỉ là gượng cười hai câu, cũng không có đáp lại câu nói này, mà là sắc mặt lần nữa nghiêm túc lên nói, ta trước tiên là nói về nói lấy nhân loại bình thường có thể phát hiện điểm đáng ngờ. Trước hết từ ban đầu nói lên tốt, thứ nhất, ngươi không có cảm thấy những an ninh kia, bảo tiêu một loại nhân vật không thích hợp sao? Bọn hắn một mực tại tuần sát, kề bên này đầy đủ trống trải, căn bản không bao nhiêu che lấp vật. Bọn hắn tại tuần sát cái gì? Hoặc là nói, bọn hắn tại đề phòng cái gì? Cái này, Đòn nhăn lại đôi mi thanh tú không ngừng suy nghĩ, nhưng còn chưa chờ Đòn muốn ra kết quả. Ikkyo dừng tay cười nói, các loại ta nói xong, ngươi đang suy nghĩ, còn có, những an ninh kia một loại nhân vật, ngươi không cảm thấy tố chất không đồng nhất sao? Bọn hắn rõ ràng không có nhân vật dẫn đầu. Cái này cũng không giống như là bảo an phải làm. Chớ nói chi là Ariados các loại hệ bắc Pokemon. Là bảo an phù hợp Pokemon. Được rồi, bảo an sự tình liền không nói. Chắc hẳn ngươi đối với loại người này vật cũng không hiểu nhiều lắm. Chỉ cần biết rằng cái đại khái là được. Còn lại ngươi đã phát giác phá hư vết tích. Ta liền nhiều thêm một câu. Những cái kia vết tích ít nhất tồn tại 5 ngày trở lên. Thời gian dài không chữa trị xác thực không nên. Sau đó liền là vị kia nữ bộc. Ngươi không có phát giác cái này căn phòng lớn rất vắng vẻ sao? Ngươi cho rằng cái này một cái nữ bộc có thể quét dọn xong. Điểm ấy kỳ thật có thể miễn cưỡng dùng giải thích qua đi. Còn lại nữ bộc đều tại nơi khác. Chỉ là chúng ta không thấy được, cho nên cũng liền không nói nhiều. Nữ bộc tố chất như thế nào ta cũng không nhiều lời. Nhưng ngươi cảm thấy, loại này cỡ nhỏ đối chiến tụ hội, trong vòng núi tài lực, không nên mở tiệc tối, không nên để ngày mai đối thủ đến cái tụ hội, mà hắn với tư cách chủ nhân hoàn toàn không ra mặt. Không nói tỉ mỉ một cái quy tắc, một câu bận rộn đuổi, còn cố ý nhắc nhở một chút lúc đối chiến ở giữa cùng đối chiến nhân số. Đã để người yên tâm, lại có thể khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm. Đon nghe Ikkyo từng câu tra hỏi, trong nháy mắt mộng so, Ikkyo nói xong những này cũng không nói thêm cái gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Đon, chờ đợi Đon suy nghĩ. Thẳng đến một hồi lâu về sau, Đon mới thoáng nghi ngờ nói ra, trước mặt ta cũng đều không hiểu, thế nhưng, những này có thể hay không đều là ngươi đa tâm. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, cho nên ta mới nói ngươi đơn thuần, một cái điểm đáng ngờ còn chưa tính, đa nghi như vậy điểm, ngươi thật không dài điểm tâm. Được rồi, đợi ngày mai hết thảy đều kết thúc. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đon lần nữa chu môi nói ra. Ngươi không phải mới vừa nói đợi lát nữa ta liền có thể biết không? Tại sao lại nói rõ trời? Như vậy ta hỏi ngươi. Ikkyo híp mắt thấy Đon nói. Nếu như ta giết người, ngươi sẽ làm thế nào? Giết người? Vì cái gì? Đon lần nữa tình so ra. Hoàn toàn không hiểu rõ Ikkyo rốt cuộc là ý gì. Ikkyo như cũ ngắm liếc trong mắt nói, không cần phải để ý đến vì cái gì, ngươi chỉ cần trả lời ta, nếu như ta đã giết người, ngươi sẽ làm thế nào? Đon quay đầu mắt nhìn Umusu, phát hiện Umusu hoàn toàn bất vi sở động về sau, liền cúi đầu suy nghĩ. Cuối cùng, Đon cắn môi, nhìn về phía Ikkyo nói, ta sẽ dẫn ngươi đi tự thú. Sau đó chờ ngươi trở về, dù là cả một đời. Ikkyo cười khổ một tiếng, lần nữa sụi lơ đến trên giường. Cái gì cũng không nói, Umusu lại có chút thở dài nói. Ai, ngươi vẫn là thủ hạ lưu tình điểm, để Đon mở mang kiến thức một chút. Đừng lại đem nàng đẩy ra. Không phải ngươi vừa rồi những lời kia ý nghĩa, không liền không có sao. Ikkyo đóng lại hai mắt. Nhưng vẫn là mở miệng nói, duy chỉ có điểm ấy, ta tuyệt sẽ không đổi, không chọc ta coi như xong, chọc tới trên đầu, nào có đơn giản như vậy, chớ nói chi là đánh nữ nhân ta chủ ý. Với lại, cũng nên để Đon nhìn thẳng vào một cái ta cái này, hoen quan quân hầu tuyển người, quyền lực. Đon cảm giác đầu của nàng này lại đều muốn bạo tạc. Ikkyo cùng Umusu đến cùng đang nói cái gì? Một hồi điểm đáng ngờ, một hồi giết người, một hồi lại quyền lực. Chẳng lẽ người nơi này đều là người xấu? Chẳng lẽ Ikkyo dự định giết chết bọn hắn? Chẳng lẽ quan quân hầu tuyển người nhưng thật ra là cái đại nhân vật? Thế nhưng là dọc theo con đường này cũng không gặp bao nhiêu cá nhân nhận biết Ikkyo. Không, không đúng. Quán quân Cynthia chẳng phải quen biết sao? Thật chẳng lẽ rất lợi hại? Thùng thùng, ngay tại Đon suy nghĩ vấn đề thời điểm, cửa phòng bị gõ, nghe tiếng đập cửa, Ikkyo hí nhược cười câu. À, cái này đến xem đến chúng ta cơm tối chuẩn bị còn rất nhanh mà. Gặp Ikkyo không có nhúc nhích, Đon bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy đi hướng cổng, tại mở cửa phòng thời điểm. Đon liền nhìn thấy vừa rồi nữ bộc chính đẩy một cỗ tòa ăn. Phía trên để đó đại lớn nhỏ tiểu nhân đĩa. Toàn bộ bị cơm tây đóng chỗ che lại. Nữ bộc đưa tay cười nói. Đây là vì chư vị chuẩn bị bữa tối. À, tốt, tạ ơn. Đon gật gật đầu vội vàng để mở con đường. Nữ bộc cũng gật đầu cười một tiếng. Đem tòa ăn đẩy vào trong phòng. Lại đối mấy người lần nữa gật đầu thi lễ nói, chư vị còn xin chậm dùng. Dứt lời, nữ bộc trực tiếp quay người rời đi, thuận tiện khép cửa phòng lại. Ikkyo lúc này lần nữa ngồi dậy 620 thân thể cười nói, à, đã vội vã như vậy sao? Ngay cả một chút nên có lễ nghi đều quên hết. Được rồi, ta đến xem. chúng ta cái này bữa tối cuối cùng có phải hay không rất xa hoa. Nói xong, Ikkyo đứng dậy đem những cái kia cơm tây đóng từng cái để lộ. Có phân biệt hít hà những cái kia đồ ăn. À, rất phổ thông đâu, cũng nghe thấy không được cái gì. Ikkyo chuyển rút lui miệng, đem cái nắp ném đến một bên. Lần nữa nằm, cảm giác người lần này tuyệt đối là nhiều. Đều hảo tâm như vậy cho chúng ta chuẩn bị ăn ngủ. Còn tới chỗ hoài nghi, đòn bất mãn mắt nhìn Ikkyo, đi đến toa ăn bên cạnh đem cái kia một bàn lại một bàn đồ ăn bưng đến một bên bàn nhỏ bên trên. Ikkyo ngáp một cái nói ra, à vậy ngươi ăn đi, ta trước meo một cái. Umusu lại vào lúc này thản nhiên nói, vẫn là để xuống đi, bên trong để đó là để cho người ta cưỡng ép giấc ngủ dược tề. Mà cổng đã đứng 7 người, đều là vừa rồi tại phòng ốc bên ngoài đề phòng nam tử áo đen. Ấy, đòn lại một lần nữa không hiểu rõ, động tác trong tay cũng đi theo dừng lại. Nghe được Ubusu lời nói, Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Nguyên bản Ikkyo là dự định để đòn tận mắt thấy cảnh này. Nhưng nhìn đến đòn đơn thuần, từ bỏ rơi mất, thật sự là không muốn đi cải biến nàng phần này hồn nhiên. Cho nên, mới nghĩ đến để nàng mơ mơ màng màng, ăn đồ ăn, hảo hảo ngủ một giấc. Chỉ là bây giờ lại bị Umusu ngăn trở, nàng rõ ràng không muốn để cho Don mơ mơ màng màng. Ikkyo đành phải đứng dậy đi hướng cổng, đồng thời thở dài nói, ai, thôi thôi, cái gì cũng không cần nói, nhìn cho thật kỹ đi. Nhìn xem ngươi cho rằng nhạy cảm, đến tột cùng là bộ dáng gì, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.